Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 575, dẫn. Một màn này vượt quá tất cả mọi người dự kiến, đợi cho Vân Tú Giao kịp phản ứng, Ninh Phỉ Nhi đã trải qua từ lầu 2 rơi xuống. Đạo trưởng, ngươi, Vân Tú Giao trừng mắt trước mắt một mặt lạnh lùng Diễn Thiên đạo trưởng. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, dưới cái nhìn của nàng vị này kinh đô thị tiếng tăm lừng lẫy đạo trưởng hẳn là đức cao vọng trọng. Hạng người, không nghĩ đến vậy mà lại làm ra loại này hèn hạ sự tình. Trong lúc nhất thời tâm lạnh không thôi, muốn ra ngoài, chỉ có thể làm ra hy sinh. Diễn Thiên đạo trưởng lạnh rên một tiếng, đem trong tay tiểu nữ hài đưa tới đối phương trong lòng. Bắt đầu thi pháp mở ra trước mắt cửa, mà Ninh Phỉ Nhi bị đạp xuống lầu sau, đầu trùng điệp cúi tại bên ghế salon duyên bên trên. Đầu hỗn loạn, lại tăng thêm trên người nàng bị Diễn Thiên đạo trưởng vẩy dụ thi phấn. Khiến cho nguyên bản nhào về phía Diễn Thiên đạo trưởng bọn hắn quỷ ảnh tất cả đều hướng về Ninh Phỉ Nhi đánh tới, những cái kia quỷ ảnh điên cuồng gặm ăn lấy Ninh Phỉ Nhi hồn phách. Khiến cho nữ hài phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Đi, không có quỷ ảnh quấy nhiễu. Diễn Thiên đạo trưởng rất nhanh liền mở cửa, dẫn đầu cướp đi vào. Tú Giao, mặc kệ hắn, đi thôi, gặp vợ trước do dự. Long Trình Vũ mắt nhìn dưới lầu Ninh Phỉ Nhi, thở dài, mạnh túm lấy nàng quần áo kéo tiến gian phòng bên trong. Theo lấy một đạo bạch mang hiện lên, ba người xuất hiện ở biệt thự bên ngoài. Diễn Thiên đạo trưởng hấp khẩu bắc giới không khí mới mẻ, nhìn bị âm lãnh khí tức bao khỏa biệt thự, lẩm bẩm nói, cái này quỷ tu huyễn cảnh chi thuật tốt sinh lợi hại, nếu không có tổ sư gia lưu lại Dương Lộ Tam Sinh, xác định vững chắc lấy đạo, đáng tiếc không đem nó chộp tới. Đạo trưởng, ngươi có thể hay không đi cứu Ninh tiểu thư? Vân Tú Giao không nghĩ đến sự tình hội làm thành dạng này, trong lòng cũng là hoang mang lo sợ, lại hoảng vừa vội. Vân phu nhân, cái nhà này là tạm thời vào không được, chỉ có thể làm cho nàng tự cầu nhiều phúc đi. Diễn Thiên đạo trưởng thản nhiên nói, mặt khác, con gái của ngươi bần đạo cũng cho ngươi cứu trở về, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Liền cáo từ trước, sau này có cái gì sự tình, có thể tới Tây Hoa Sơn tìm bần đạo. Hiển nhiên, hắn là chuẩn bị chuồn đi. Ngươi, Vân Tú Giao nhìn trước mắt cái này người vô sỉ, khí mặt phấn đỏ lên. Con gái nàng là Tần Dương cùng Ninh Tiểu Điệp cứu được. Lão đạo sĩ này chẳng những không có giúp nửa điểm bận bịu, ngược lại hại Ninh Phỉ Nhi. Cũng quá vô sỉ, đạo trưởng, đem Ninh tiểu thư vòng cổ cho ta, ta tự mình đi cứu nàng. Vân Tú Giao chỉ lấy đối phương trong tay vòng cổ, lạnh giọng nói ra, mặc kệ như thế nào, Ninh Phỉ Nhi đã cứu con gái nàng mệnh, không thể ném mặc kệ. Tú Giao, ngươi có thể đừng xung động a. Long Chính Vũ giật mình, vội vàng nói, ở trong đó đều là lệ quỷ, ngươi hội mất mạng, im miệng. Vân Tú Giao trừng mắt nhát gan nhu nhược chồng trước, tức giận nói, ta nói những cái kia bùa vàng ngươi không muốn xé, ngươi tại sao chính là không nghe, tại sao chính là không tin Tần tiên sinh có thể trị hết con gái chúng ta? Hiện tại thế nào, Ninh tiểu thư ở bên trong sinh tử chưa biết, ngươi để cho ta thế nào cùng Tần tiên sinh giao phó? Ta chỗ nào biết, đều là đạo trưởng nói. Long Chính Vũ cười khổ nói, nếu như hắn sớm biết lại là kết quả này, tất nhiên sẽ không nghe Diễn Thiên đạo trưởng lời nói. Vân phu nhân, dây chuyền này kỳ thực lão phu 3 năm trước đây mất đi đồ vật, nguyên lai tưởng rằng sẽ không lại gặp, không nghĩ đến nhưng từ hắn trên thân người tìm tới, cho nên cũng coi là vật quy nguyên chủ, dây chuyền này không thể cho ngươi. Thật có lỗi, Diễn Thiên đạo trưởng áy náy nói ra, ngươi, Vân Tú Giao không nghĩ đến đối phương ra mặt như thế dày. Nhất thời cũng là khi nói không ra lời. Này bần đạo liền cáo từ trước. Vân phu nhân vẫn là sớm một chút ly khai cái này bên trong thì tốt hơn. Miễn cho những cái kia lệ quỷ trở ra tìm làm phiền ngươi. Diễn Thiên đạo trưởng cũng lười để ý hội. Nhàn nhạt nói câu, liền quay người rời đi. Nháy mắt không thấy tung tích. Cái này có thể làm thế nào? Ta thế nào cùng Tần tiên sinh giao phó a? Vân Tú Giao thất hồn lạc phách, nội tâm không biết làm sao. Lúc này, một chiếc xe nhỏ chậm rãi lái qua, ngừng tại bên cạnh bọn họ. Là Vân Tinh, Vân Tinh xách theo mới từ siêu thị mua sắm đến nguyên liệu nấu ăn. Từ trên xe bước xuống, nhìn thấy Vân Tú Giao cùng Long Chính Vũ đứng ở ngoài cửa. Kinh ngạc nói, Di Mụ, Dượng, người thế nào đứng tại bên ngoài a? A, khoan thai thế nào cũng ôm ra, chữa cho tốt sao? Tinh Tinh, nhìn thấy Vân Tinh, Vân Tú Giao vừa thẹn vừa xấu hổ, liền tranh thủ chuyện đã xảy ra giảng thuật một lượt. Lạch cạch, trong tay mua sắm túi rơi trên mặt đất, bên trong nguyên liệu nấu ăn rơi lả tả trên đất. Vân Tinh trừng đại mỹ mắt, hơn nửa ngày mới phản ứng được, tức giận nói, ngươi nói cái gì? Ninh tiểu thư bị nhốt ở bên trong sinh tử chưa biết. Các ngươi thực sự là ngu xuẩn a. Tinh Tinh, thật xin lỗi, đều là Di Mụ không tốt, hẳn là cản lấy bọn hắn. Vân Tú Giao đỏ lấy mi mắt, nội tâm áy náy vạn điểm. Các ngươi thực sự là làm một kiện thiên lớn chuyện ngu xuẩn. Các ngươi biết này Ninh tiểu thư là ai chăng? Nàng thế nhưng là đại minh tinh Ninh Phỉ Nhi. Nếu như nàng ra cái gì sự tình, các ngươi có thể đam đương nổi sao? Vân Tinh giận hắn không tranh nói. Liên quan tới Ninh Phỉ Nhi thân phận sự tình, cũng là nàng đi biệt thự thời điểm Ninh Phỉ Nhi chính miệng nói cho nàng. Lúc ấy cũng là đưa nàng chấn kinh quá sức. Nhưng cái này không phải chính yếu nhất. Phải biết Ninh Phỉ Nhi thế nhưng là Tần Dương nghịch lân vị trí. Nếu thật xảy ra chuyện, đến thời điểm ai cũng không quả ngon để ăn. Cái gì? Này chuyện này, hiện tại làm thế nào? Vân Tú Giao giật mình, vội vã hỏi, giờ phút này nàng càng cảm giác được sự tình so với chính mình nghĩ nghiêm trọng hơn. Ta đi cứu nàng. Vân Tinh cắn răng, liền muốn hướng về cửa biệt thự đi đến. Vân Tú Giao liền vội vàng kéo nàng. Tinh Tinh, trong biệt thự lệ quỷ phi thường đáng sợ. Ngươi nếu là đi không những cứu không ra Ninh tiểu thư, ngược lại sẽ dựng vào tính mạng mình. Này làm thế nào? Chẳng lẽ để cho ta trơ mắt nhìn Ninh Phỉ Nhi chết đi? Vân Tinh gấp giọng nói. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian cho Tần tiên sinh gọi điện thoại. Để hắn tới a. Hiện tại cũng chỉ có Tần tiên sinh có thể cứu Ninh tiểu thư. Vân Tú Giao nhắc nhở. Đúng đúng, tranh thủ thời gian cho Tần Dương gọi điện thoại. Vân Tinh sững sờ, vỗ vỗ cái ót, vội vàng cầm ra tay cơ gọi Tần Dương điện thoại. Có lẽ là bởi vì khẩn trương, tay run rẩy đặc biệt lợi hại. Nhiều lần đều không có phát đánh ra ngoài, rất đến mức tinh tế tỉ mỉ trên trán thấm đầy nhỏ bé mồ hôi. Thế nào? Đúng lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. Vân Tinh quay đầu nhìn lại, phát hiện không biết thời điểm nào Tần Dương đã đi tới bên người. Ánh mắt của hắn nhìn Vân Tú Giao trong lòng tiểu nữ hài. Lông mày hơi nhíu lấy, nhìn thấy Tần Dương sau. Vân Tinh theo bản năng há mồm, có thể lời nói cổ họng, lại không dám nói ra khỏi miệng. Sợ hãi đối phương nổi giận, mà Vân Tú Giao cũng là cúi đầu, không dám nhìn tới hắn mi mắt, bên trong lòng thấp thỏm bất an. Tần Dương, Vân Tinh cắn cắn môi hồng, nhanh chóng đem sự tình đại khái đi qua nói một lượt. Người nói Ninh Phỉ Nhi bị này quỷ tu nhốt ở bên trong. Tần Dương con ngươi co rụt lại, từng tia hàn ý từ trên người hắn lan ra. Đem xung quanh trong phạm vi 10 thước nhiệt độ đều giảm xuống tốt mấy phần.